Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 309, ra mắt Long. Cùng Rayleigh ước định, Yagami Kyo cũng đại khái minh bạch hắn ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Tạp si trí si trùng đơn giản chính là cảm thấy hắn Yagami Kyo là một người đáng tin người. Muốn đem loại nguy hiểm này đồ vật tới nhượng hắn bảo quản. Không muốn rơi vào Blackbeard cùng bách thú Kaido những người này trong tay liền tốt. Hắn minh bạch cái này. Rayleigh mục đích không phải vì kiên 50 bình rượu rum. Hắn mục đích liền là muốn nhượng Luffy cùng A thật sự đánh một trận. Cùng đem cổ đại binh khí một trong tung tích nói cho hắn biết. Nhượng hắn tới giữ gìn tốt là được. Còn như kiên 50 bình rượu rum. Chỉ cần hắn Rayleigh muốn đi tới nữ nhi đảo. Hắn Yagami Kyo hoàn toàn không suy nghĩ nhiều liền cho hắn. Thế nào? Orin Poseidon tung tích. Rayleigh nói cho người biết. Robin là nhất biết chuyện này người. Nó lần chính là Is Dead. Bởi vì nàng đã từng là hải quân đại tướng. Không có nói. Nhưng là sẽ ở 2 năm sau nói với ta chuyện này. Nói là ta hiện tại đang dạy ấy. Hắn đang dạy Luffy. 2 năm tu hành sau khi kết thúc. Muốn cho 2 anh em họ người đánh một trận. Ta đưa cho hắn 50 bình rượu rum. Hắn thua nói cho ta biết Orin sự tình. Yagami Kyo nói đến chuyện này. Hancock mấy người cũng là mặt đầy ngưng trọng. Mặc dù không là rất biết tam đại binh khí. Nhưng là bao nhiêu cũng đã nghe nói qua cái này cổ đại tam đại binh khí Minh Vương. Orin cùng thiên vương Uranus. Nhưng còn như tại nơi nào? Chỉ có rất ít người biết rõ mà thôi. Đoán chừng là Rayleigh cảm thấy ngươi đáng tin. Liền đem tin tức này nói cho ngươi biết. Cho ngươi đến giúp đỡ giữ được cái này cổ đại tam đại binh khí một trong mới đúng. Anvida cũng nghĩ đến là cái này. Nàng nói, cũng là chúng nữ suy nghĩ. Nhưng ngươi chắc chắn ngươi sẽ một mực bảo vệ sao? Akame nói là cái gì? Yagami Kyo tự nhiên minh bạch. Hắn phỏng chừng không sẽ một mực ở nơi này bao lâu. 2 năm sau đêm sẽ thành ngày. A cùng Luffy 2 người tu hành sau đó. Đại dương này thế giới sẽ phải xảy ra đại hỗn loạn. Mà hắn cũng dự định tại 2 năm sau đó. Đem làm có sự tình đều giải quyết. Sau đó mau sớm đến hạ một thế giới đi. Ở chỗ này hắn duy nhất phải làm sự tình. Chính là đem nữ nhi mình cho dạy dỗ được. Như vậy là hắn có thể yên tâm rời đi cái thế giới này. Đến hạ một thế giới. Nhưng là nha đầu này có thể. Yagami Kyo duỗi tay sờ soạng thoáng cái nữ nhi màu hồng mái tóc. Mặt đầy tình thương của cha nhìn cái này tham ăn nữ nhi. Tiểu nha đầu cảm nhận được phụ thân động tác sau. Hiếu kỳ ngẩng đầu chớp con mắt liếc hắn một cái. Sau đó có phát hiện không cái gì sau. Sẽ thấy lần cúi đầu ăn đồ ăn. Hancock nhìn nữ nhi. Cũng là ý cười đầy mặt. Đứa nhỏ này thật là hạnh phúc. Phụ thân vì nàng nhưng là thao bể tâm. Vì nàng sau này có thể ở cái thế giới này còn sống sót. Có thể thành là chúa tể một phương. Nhưng là cho hắn cửa hàng rất nhiều. Chuyện này, Yagami Kyo cũng tạm thời không nói. Hiện nay trọng yếu nhất phải thì phải hướng dẫn thoáng cái A tu luyện. Sau đó hắn tìm thời gian đi một chuyến tân thế giới quân cách mạng nơi đó. Ở đó có sự tình cần nói. 3 tháng đi qua, Yagami Kyo tốn thời gian cho A hướng dẫn thoáng cái phải như thế nào sử dụng hỏa diễm. Mới có thể đem hỏa diễm cho sử dụng muốn gì được nấy nhất sau. Đồng thời cũng hướng dẫn hắn mở thế nào phát ra bản thân Haki. A có Haki bá vương. Cũng có Haki vũ trang Haki. Nhưng chính là không có Haki quan sát Haki. Cái này chính là hắn tiềm năng thân thể duyên cớ. Hắn tiềm năng không tồn tại Haki quan sát Haki. Như vậy hắn là như vậy không có cách nào kích hoạt giác tỉnh. Từ Haki nhìn lên, Luffy liền muốn so với hắn tiềm lực lớn một chút. Cái này vẻ thần kinh ra hỏa nhưng là sẽ ba sắc Haki người. Rayleigh thật đúng là có thể giúp hắn kích hoạt giác tỉnh. A không có. Nhưng là cái này Haki vũ trang Haki cùng Haki bá vương cũng đủ mạnh mẽ. Yagami Kyo đem những này nói cho A sau. Để cho hắn chú trọng tu hành cái này. đem hai cái này Haki nắm giữ sau. Như vậy hắn đối với vận dụng hỏa diễm thời điểm, liền sẽ càng muốn gì được nấy. Đương nhiên cũng không đơn thuần những thứ này. Yagami Kyo còn biết rõ hắn thể thuật trên thiếu sót. Chính mình cuồng thể hệ liệt chiêu thức là không thể giao cho hắn. Nhưng là, đơn giản một chút tổ hợp chiêu thức, hoặc là cận chiến thời điểm một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm, vẫn là sẽ nói với hắn nói. 3 tháng thời gian này, Yagami Kyo đem chính mình muốn dạy đồ vật, cũng lớn đến mức với A hướng dẫn minh bạch. Tiếp theo chính là nhìn chính hắn tu hành, mà hắn 3 tháng sau đó, cũng đến tân thế giới quân cách mạng cứ điểm tìm tới Monkey D. Long. Ô khách quý A, nhìn thấy Yagami Kyo sau khi xuất hiện, Long phi thường kinh ngạc cười đứng lên. Ừ, các ngươi quân cách mạng ngược lại nghiêu A, cùng thế giới chính phủ triển khai mấy lần chiến tranh. Yagami Kyo đi tới sau liền ngồi xuống. Đối với, đúng, Long nói, từ trên chiến tranh đã qua 9 tháng. Mà lần hải quân tổn thương nguyên khí nặng nề, Lam Hồ Ly là gián điệp cho hải quân phi thường đả kích trầm trọng. Sengoku sau khi trọng thương thối vị, Akainu cùng Aokiji quyết chiến sau, Akainu thượng vị, Aokiji sa thải, hiện tại hải quân liền Kizaru, Fujitora cùng Ryokugiyu 3 vị đại tướng cùng Akainu cái này nguyên soái là hải quân tối cao chiến lực, đồng thời hải quân bản thân tại Marineford cứ điểm cũng không có cách nào sử dụng nữa. Bởi vì Marineford đã bị hủy phi thường thê thảm. Chính là người bình thường đều không thể đi nơi đó. Cho nên, Akainu liền đem hải quân bản bộ tại tân thế giới cho thiết lập đứng lên. Còn đánh ra khẩu hiệu, muốn tại tân thế giới đem sở hữu hải tặc cho một lưới bắt hết. Chuyện này, Yagami Kyo chính là suy một trong cười. Thậm chí Long mang theo quân cách mạng, thừa dịp hải quân tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm. Kéo dài xảy ra mấy lần chiến tranh, cuối cùng song phương không có kết quả gì tốt, nhưng rõ ràng vẫn là hải quân chịu uất khí, bởi vì phải lật đổ bọn họ thế giới chính phủ quân cách mạng. Chính là đã càng ngày càng phách lối, chính là bắt các ngươi hải quân bị hỏa ma cùng dâu trắng 2 người làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại liền một cổ sức làm các ngươi. Không giải thích, nếu không phải ngươi và dâu trắng ở trên chiến tranh như vậy nháo trò. Chúng ta quân cách mạng có thể không có nghĩ qua lúc này cùng thế giới chính phủ trực tiếp khai. Chiến, Long cười rót một ly trà cho Yagami Kyo. 2 người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Cái này lần gặp gỡ, kỳ thực cũng là thương lượng lật đổ thế giới chính phủ sự tình. Nếu không hắn Yagami Kyo có thể sẽ không tới nơi này. Ngươi ngược lại được a? Con của ngươi xông vào biển sâu ngục giam thời điểm, lại không có chút nào lo lắng. Nối liền ứng người đều không có an bài. Yagami Kyo cười nói lên Luffy xông vào Impel Down sự tình. Hắc Monkey nhà loại, ngươi cũng biết rõ. Chúng ta đệ tam người ngươi đều tiếp xúc qua. Biết rõ chúng ta loại tính cách này. Như vậy ta thì không cần kết thúc. Long cười ha ha nói. Liền chỉ từ hắn loại giọng nói này đi lên nghe. Một chút cũng không nhìn ra được. Hắn chính là quân cách mạng thủ lĩnh. Gáp là hải quân thế giới chính phủ người. Long ngươi là quân cách mạng thủ lĩnh. Con của ngươi lại là hải tặc trong tương lai hải tặc vương. A, các ngươi Monkey một nhà đệ tam thật đúng là tiền đồ. Đại dương thế giới tam đại thân phận thế lực đều phải tham gia. Hoàn toàn chính là một cái đại thế gia à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.